Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105 nhân gian, 8, giám ngục trưởng Tiêu Đồng ném côn, tên là, vô giới. Tiêu Đồng ở Vĩnh Dạ Thành đương như vậy nhiều năm giám ngục trưởng. Này căn màu đen ném côn chính là hắn tiêu chí, hoặc là treo ở bên hông, hoặc là cầm ở trong tay, cũng không rời khỏi người. Ném côn áp dụng chiều dài cùng thân cao cùng cánh tay chiều dài có quan hệ. Tiêu Đồng thân cao 1m9 hướng lên trên, hắn ném côn tự nhiên cũng tương đối trường. Vô giới toàn thân từ cùng loại hắc cương Vĩnh Dạ Thành đặc thù tài chất chế tạo. Cộng phân tam tiết, không cần khi chỉ một phen cây quạt như vậy trường, ném đến dài nhất khi tắc có 26 tấc anh, tức 65 cm siêu đà kích phạm vi khoảng. Lực độ đại, mang thêm điện giật, đương nhiên, vô giới kỹ năng xa không ngừng điện giật đơn giản như vậy. Nó quan trọng nhất một cái công hiệu đến từ chính nó tinh thần áp chế. Uy áp, đây là một cái ở các lộ tiểu thuyết lời lẽ tầm thường từ ngữ. Nhìn không thấy sờ không được, lại ở chỗ này cụ hiện vì vô giới tự động kích phát kỹ năng. Hơn nữa là vô khác biệt áp chế. Mỗi người đã chịu áp chế mạnh yếu bất đồng, càng nhược người chơi bị áp chế đến càng lợi hại, thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất thần phục, vô giới ở Tiêu Đồng trong tay, chính là G khu nhất trí cao vô thượng quyền trượng, giờ phút này tới rồi quái vật trong tay, hiệu quả tuy đại suy giảm, nhưng cũng không dung khinh thường, rốt cuộc đây là ở Vĩnh Dạ Thành tam đại bảng đơn chi nhất bạch bảng thượng, đứng hàng đệ tam trang bị. Không cần khẩn trương, giám ngục trưởng các hạ sẽ không tự mình ra tay, cận thừa âm hiểu sâu Vĩnh Dạ Thành phó bản kịch. Bản, Tiêu Đồng không có khả năng tự mình ra tay đương phó bản boss. Ô Nha tiên sinh đem hắn vũ khí lộng tiến vào, đã là đi rồi cửa sau. Hắn nói, đem hai thanh loan đao lại cùng cục một tiếng một lần nữa lắp ráp thành máy móc cung. Giơ tay từ trong hư không rút ra một chi kim loại mũi tên. Kéo mãn dây cung, nói, vô giới, kỳ cận chiến, giọng nói rơi xuống. Hưu, tên dài rời cung, kéo ra chiến đấu mở màn, uy áp cũng phân khu vực, càng tới gần vô giới, đã chịu áp chế liền càng cường. Kia tự nhiên lựa chọn viễn trình công kích tốt nhất, mọi người cũng không dám hoài nghi cận thừa nói. Nghe vậy sôi nổi cùng cầm trong tay vô giới quái vật kéo ra khoảng cách. Có kia mấy cái tiểu tâm tư nhiều, dứt khoát xa xa né tránh, chuyên chọn khác quái vật xuống tay, cận thừa cũng căn bản không thèm để ý, hô hô mấy mũi tên cùng kia quái vật đối thượng, một người thả diều tựa mà đem nó mang ly đại bộ đội. Lãnh mâu khó được mà cho hắn đánh cái phối hợp, một đạo không khí lồng giam chặn kia quái vật cùng mặt khác người lộ, đem vô giới uy áp ảnh hưởng giáng đến thấp nhất. Đương nhiên, này không phải hắn đột nhiên xem cận thừa thuận mắt, mà là hắn cũng thực chán ghét bị áp chế cảm giác. Cái này, đã có thể đổi Ô Nha tiên sinh không vui, nhưng hắn vô pháp đối người chơi trực tiếp ra tay, lại gian lận một lần kia đã có thể đến bị hệ thống chế tài. Vì thế chỉ có thể tức giận đến ở cột mốc đường thượng dậm chân, ồn ào muốn đi theo đường thấu cáo trạng, nói cận thừa ở bên ngoài làm bậy. Cận thừa thu cung, một cái lưu loát mà xoay người, bớt thời giờ hồi hắn một câu, người đi à, nếu hắn ghen tị, thỉnh cầu nói cho ta một tiếng, hôm nay Ô Nha tiên sinh. Cũng muốn bị cận thừa tức chết, bên kia đường thố, rốt cuộc từ linh hồn chấn động chung khôi phục lại đây. Hắn phát hiện chấn động quá cường nói, sinh mệnh giá trị cũng sẽ có điều giảm xuống. Hơn nữa giảm xuống tốc độ sẽ trình tỷ lệ phần trăm tăng mau. Số một số trên người còn thừa 4 chi trị liệu dược tề. Đến tỉnh điểm dùng, lúc này mộ viên còn dư lại 87 khối hoàn hảo không tổn hao gì mộ bia. Đường thấu cường điệu xem xét một chút những cái đó lượng điện quá thấp. Đối sở hữu nội dung đều đã song tục với ngực, quan trọng là manh mối sâu chuỗi. Các di động thượng vẫn là không ngừng có âm báo tin nhắn vang lên. Có thể thấy được có chút manh mối còn không có trồi lên mặt nước. Yêu cầu chờ, ủng đi mưa nam từ Tây Sơn lộ chạy trốn lúc sau. lại đã xảy ra cái gì? Lúc này, một cái dấu ở phân loạn tin tức chung đầy đưa hấp dẫn Đường Thố Lực chú ý. XX tỉnh một tiểu hòa đi ngàn dặm ngoại thấy võng luyến bạn gái. Thế nhưng phát hiện bạn gái là nam. Click mở liên tiếp là một thiên tràn ngập nồng đậm WeChat mềm văn phong cách tình cảm chuyện xưa. Hoa 800 tự miêu tả XX tỉnh tiểu hòa nội tâm rối rắm cùng thống khổ. Vừa thấy giống như là giả, còn có này văn chung xứng đồ tiểu hòa ảnh chụp, hai mắt bị đánh thượng mosaic, mặt lại còn tính rõ ràng. Bất quá Đường Thố không thấy được quá gương mặt này, cảm thấy lạ mắt, ngay sau đó, Tây Sơn Lộ 2 khởi sự cố đô bị truyền bá tới rồi trên mạng. Một là cầm đao giết người án, nhị là bầm thây án, hai khởi án tử vừa ra, lập tức ở trên mạng khiến cho rộng khắp chú ý. Leng keng âm báo tin nhắn liền thành phiến, xây dựng ra một cổ phi thường khẩn trương không khí. Đường Thố ở các mộ bia chi gian xuyên qua, thấy được không dưới 3 cái phiên bản chuyện xưa, có hơi chút gần sát sự thật, cũng có đem hai việc nói nhập làm một, còn có bó lớn, hiện trường người xem, thêm mắm thêm muối mà đem chuyện xưa phóng đại, thiếu chút nữa truyền thành đô thị quái Dammer Siêu, đặc biệt là WeChat thượng. Ở đại gia khẩu khẩu tương truyền dưới, chuyện xưa càng là oai tới rồi không biết chạy đi đâu. Có người lại đem nhìn đến bằng hữu vòng chụp hình phát đến Weibo. Lần thứ hai truyền bá, càng truyền càng khó bề phân biệt. Không bao lâu, nghe nói là đương sự WeChat đã bị lột ra tới. Nàng phát ở bằng hữu trong giới ảnh chụp, cá nhân tin tức không một may mắn thoát khỏi, bị cho hấp thụ ánh sáng với đại chúng tầm nhìn dưới. Nhưng là Đường Thố từ giữa cảm giác được một tia không khỏe. Bị bái ra tới cái này nữ sinh, 20 mấy tuổi bộ dáng, hóa trang có chút võng hồng mặt, ái tự chụp, ái phơi hàng xa xỉ, phát ở bằng hữu phòng nói thường xuyên lộ ra cổ cảm giác về sự ưu việt. Là dễ dàng nhất bị võng hữu công kích loại hình chi nhất. Nàng thực gầy, dáng người nhỏ xinh, đại cuộn sóng tóc quăn, hơn nữa ở gần nhất một chương tự chụp, nàng đem đầu tóc nhuộm thành màu trà. Không khỏe cảm liền tới tự với cái này nữ sinh bản nhân. Tây Sơn Lộ giết người án, Đường Thố không có nhìn đến bị hại nữ sinh chính mặt. Cũng không tìm được di động của nàng mộ bia, nhưng hắn từ khác trong video mơ hồ xuyên thấu qua đám người khe hở. Nhìn đến quá nàng nằm trong vũng máu thân ảnh, nàng muốn so trên mạng bái ra tới cái này nữ sinh cao lớn rất nhiều. Hơn nữa là màu đen trường tóc. Bởi vì mưa to cùng video họa chất không rõ ràng, Đường Thố vô pháp nói ra càng nhiều chi tiết, nhưng trực giác nói cho hắn, đây là hai người, vì tiến thêm một bước xác nhận, hắn lại đi tìm kiếm phía trước video, kết quả không ngoài sở liệu, tin tức ở truyền bá trong quá trình làm lỗi, đây là thực bình thường, trước bất luận cái kia vô tội bị lôi ra tới thì chúng nữ sinh rốt cuộc là ai. Đường Thố hiện tại càng muốn biết người bị hại thân phận. Hắn liền hung thủ di động mộ bia đều tìm được rồi. Nhưng vẫn không tìm được người bị hại. Này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ nói là những cái đó đã bạo rớt mộ bia trong đó một cái. Đường Thố đem không nề này phiền mà một lần nữa đi tìm. Tìm ước chừng 15 phút. Không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra phát hiện mặt khác một việc. Này nơi phát ra với người nào đó WeChat đàn nói chuyện phiếm nội dung. Nghe phong giả, ta đem nàng WeChat tuôn ra đi, làm nàng cũng hảo hảo thể hội một chút bị người thăm hỏi tư vị đi. Hì hì, tham ăn tiểu hồ ly, này không tốt lắm đâu. Thờ cùng phương xa, nàng lần trước chỉ là vô tâm chi thất, cũng không phải cố ý muốn chào phúng ngươi. Chuyện này cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Người như vậy đem nhân ra WeChat tôn ra đi, chú nhân ra bị thọc chết à. Nghe phong giả, vậy các ngươi thay thế nàng à. Nghe phong giả, kia xú kỹ nữ tử vừa thấy liền không sạch sẽ, ai biết sau lưng có hay không làm cái gì làm người phỉ nhổ sự tình. Hôm nay không ra sự ngày mai cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta chỉ là trước tiên làm nàng có điểm nguy cơ ý thức à. Lại không thật sự hại nàng. Nói nữa, chân chính truyền bá mở ra chính là những cái đó thích nhất bác người trong mắt XHA. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghe Phong giả, các ngươi không phải cùng nàng hảo khuê mật sao? Có bản lĩnh đi cáo trạng a. Nghe Phong giả, hì hì, nghe Phong giả, các ngươi sau lưng cũng nói nàng không biết nhiều ít nói bậy. Đừng cho là ta không biết, ai càng cao quý đâu. Phao phao kỳ, hảo, đều đừng nói lạp, ta tin tưởng mọi người đều không phải thật sự lòng mang ác ý. Chúng ta đều là bằng hữu a, không phải sao? Đường Thấu xem đến hơi hơi nhíu mày. Phao phao kỳ cùng những người này là bằng hữu. Cái kia bị tuôn ra tới nữ sinh cùng các nàng cũng nhận thức. Kia những người này đi qua Tây Sơn lộ tỷ lệ liền rất cao. Plastic hoa tỉ muội luôn là có thể thần kỳ mà bảo trì bên ngoài thượng hữu nghị. Cùng nhau ra cửa chơi đùa. Sau đó từng người phát bằng hữu vòng, cho nhau che chắn, lại sau lưng thọc đao. Đừng hỏi Đường Thố vì cái gì như vậy hiểu biết. Hắn đương trinh thám khi tiếp nhận một cái tiểu án từ. Vì điều tra, giả trang đương sự hàn huyên một tháng WeChat, thuần thục nắm giữ, hi hi. Ân a, không cần lạp, ái ngươi nha chờ từ ngữ. Xuyên qua với 7 cái bất đồng WeChat đàn, mà này đó đều bị đúng sự thật ký lục ở hắn sinh tồn đánh giá báo cáo. Còn không bằng mỗi ngày bị chó cắn. Suy nghĩ trở về đến sự kiện bản thân, tuôn ra giả dối tin tức phía sau màn đẩy tay cùng động cơ đều có. Nhìn cùng Tây Sơn lộ sự cố bản thân cũng không có liên hệ. Nhưng này toàn bộ linh hồn nghĩa địa công cộng bày biện ra tới chuyện xưa. Cùng với nói là giống domino quân bài giống nhau một kiện hợp với một kiện dẫn phát rồi phản ứng. Dây chuyền, không bằng nói giống một chương mạng nhện, mỗi một kiện nhìn như không chớp mắt, không quan hệ liên sự đều là trên mạng một cái tiết điểm. Ai cũng không biết nó còn có thể hay không liên tiếp đến mặt khác sợi tơ. Có lẽ này chương mạng nhện, nên gọi là Internet, từ cập này, Đường Thấu quyết đoán lật đổ phía trước về sinh tử tiêu chuẩn phán đoán. Mỗi người đều là trên mạng một cái tiết điểm, lựa chọn sử dụng đoạn ngắn hiện ra với câu chuyện này. Nếu gần dựa vào này đó đi phán đoán người này linh hồn sinh tử, là không nghiêm cẩn. Chính như cái kia xuất hiện quá vài lần phao phao kỳ. Nàng lời nói thực giả, tự chủ thực giả, nói xinh đẹp trường hợp lời nói, lộ ra một cổ ích kỷ cùng đối hắn nhân sinh mệnh lạnh nhạt. Nhưng chỉ dựa này đó đi phán đoán nàng người này hay không đã thành một cái không có linh hồn vỏ. Rỗng, vẫn là không đủ thỏa đáng. Hơn nữa, Đường Thấu trước sau đối thủ cơ mộ bia thượng triển lãm ra tới tin tức. Bảo trì cơ bản hoài nghi, lớn mật hoài nghi, hợp lý giả thiết, đây là một cái trinh thám chuẩn bị tu dưỡng. Nếu phán định sinh tử tiêu chuẩn không có Đường Thấu phía trước tưởng như vậy mơ hồ, kia vấn đề liền ngược lại trở nên đơn giản. Linh hồn nghĩa địa công cộng có 99 khối mộ bia. Đại biểu 99 cái cùng Tây Sơn lộ sự kiện có quan hệ người. Nhưng trừ phi trời giáng thiên thạch hoặc xe bồn chở xăng đại nổ mạnh linh tinh sự tình. Hiện đại xã hội, sao có thể phát sinh đại quy mô tử vong? Phó bản yêu cầu tìm ra 3 cái còn sống linh hồn. Vậy đại biểu đã chết 96 cái. Nếu trái lại xem đâu? Đường Thấu nhớ tới hắn lần đầu tiên tiến vào Vĩnh Dạ Thành khi nghe được nói. Hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành, hắn lúc ấy liền rất để ý. Rốt cuộc vì cái gì là, hồi, đến Vĩnh Dạ Thành. Hồi, cái này chữ đại biểu cái gì? Tốt suy đoán còn cần chứng minh thực tế. Trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm được kia 2 cái bị hại nữ sinh di động mộ bia. Khai quan nghiệm chứng, nhưng hiện tại Tây Sơn lộ cái kia bị thọc chết đến nay thân phận không rõ. Trò chơi chủ bá mộ bia cũng còn không có tìm được. Đường Thấu là ở người khác trên màn hình di động nhìn đến nàng phát sóng trực tiếp giao diện. Mà đều không phải là nàng chính mình. Đến nay mới thôi, Đường Thấu đã xem xét này đó mộ bia không ngừng một lần. Nhưng hiện tại 2 cái cũng chưa tìm được. Càng khó tìm được liền càng nói minh hắn phương hướng có thể là đối. Nhân gian thí luyện trò chơi chỉ là trước trí cốt truyện. Trở lại Vĩnh Dạ Thành mới là chân chính mà tồn tại. cho nên, chết tức là sinh bắt đầu. Nhưng nhiệm vụ yêu cầu có 3 cái tồn tại linh hồn. Nói cách khác, còn có cái thứ 3 người bị hại, cẩu là không có khả năng có được di động, cho nên tạm thời đem chi bài trừ. Việc cấp bách là muốn trước tìm được cái thứ 3 người bị hại, lại dùng bài trừ pháp xác định bọn họ từng người mộ bia. Đường Thố xác định ý nghĩ, ánh mắt cũng không khỏi trở nên càng thêm kiên định rất nhiều. Tiêu Đồng nhìn hắn biến hóa, đoán được hắn khả năng đã hiểu rõ thông quan phương pháp. Cười cười, thoáng rời đi tầm mắt, nếu nói Đường Thố mang cho hắn kinh hỉ, như vậy đối Trịnh Oanh Oanh, đó là tiến thêm một bước xem kỹ. Lúc này Trịnh Oanh Oanh, chính diện Lâm lựa chọn. Trước đó, Trịnh Oanh Oanh đã dựa vạn vật lại lần nữa thành công lẫn vào quái vật bác sĩ trong đội ngũ. Bắt được mấy bình dược, cũng ám độ Trần Thương giao cho Mạnh Vu Phi. Nơi này quái vật bác sĩ nhóm sẽ miệng phun nhân ngôn. Tuần hoàn nhất định hành vi kịch bản, nhưng trí lực như cũ thấp hèn. Phát hiện dược không thấy chỉ biết tìm kiếm, phát cuồng, lại sẽ không đối đồng bạn xuống tay. Trịnh Oanh Oanh mỗi lần đều giả dạng làm nhỏ yếu nhất. Thần trí nhất không rõ ràng lắm cái kia, bọn họ làm cái gì nàng cũng làm cái gì. Hiểm mà lại hiểm địa hỗn qua đi, Mạnh Vu Phi cùng nàng phối hợp rất khá. Tuy không tính nhiều ăn ý, nhưng ít ra không có làm cái gì chuyện xấu. Đã có thể ở Trịnh Oanh Oanh tính toán tiếp tục như vậy làm đi xuống thời điểm. Biến cố đã xảy ra. Đằng trước Tiêu 304 hào phòng bệnh môn đột nhiên bị người phá khai. Một cái lảo đảo thân ảnh từ bên trong quăng ngã ra tới. Rõ ràng là thực trọng địa nện ở trên mặt đất, nhưng cái kia tuổi trẻ ước chừng 20 xuất đầu nam nhân lại vẫn đang cười. Hắn thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất, tưởng bò lại bò không đứng dậy, bởi vì hắn toàn bộ sức lực phảng phất đều sắp bị bớt thời giờ. Toàn dùng để cười. Ha ha ha ha ha, hắn tựa như bị điểm cười huyệt, một khắc không ngừng cười, trên mặt biểu tình cũng như là bị cái kẹp cố định trụ. Khóe miệng giơ lên, sở hữu cơ bắp đều hướng lên trên đề, duy trì gương mặt tươi cười, nhưng hắn lại là như vậy thống khổ, tiếng cười cất giấu hỏng mất cùng vô lực, tựa cười còn khóc, vì thế kia biểu tình thoạt nhìn liền phá lệ vặn vẹo. Ha ha ha ha sát. Giết ta ha ha ha ha, hắn nhìn đến quái vật bác sĩ tới gần, trong mắt không có lộ ra sợ hãi, ngược lại dựa qua đi, hướng chúng nó vươn tay, hèn mọn mà khẩn cầu, giết ta ha ha ha ha ha sát ha ha ha ha. Quái vật bác sĩ nhóm trong miệng phát ra, hô hô thanh âm, tò mò mà đem hắn vây quanh, Trịnh Oanh Oanh cũng cùng qua đi, nhưng nàng có vạn vật ngụy trang. Người chơi cũng không nhận ra được, nhưng vô luận hắn như thế nào khẩn cầu, quái vật bác sĩ nhóm đều không động thủ, bọn họ thu được mệnh lệnh tựa hồ cũng chỉ là cho người chơi trích cũng chế phục sở hữu phản kháng. Người bệnh, trước mắt cái này rõ ràng không ở này liệt, bọn họ không động thủ, nam nhân càng thêm hỏng mất, hắn đã cười đến mau thoát lực, trong ánh mắt tiêu ra nước mắt tới, bộ dáng lại buồn cười lại chật vật. Trịnh Oanh Oanh có thể giết hắn, nhưng nàng rất tò mò, nếu hắn một lòng muốn chết, vì cái gì không tự sát, Vĩnh Dạ Thành sớm đã không có tự sát lệnh cấm mơ siêu đột nhiên. Nam nhân loạn vũ tay bắt được Trịnh Oanh Oanh mắt cá chân. Hắn khẩn cầu ánh mắt đầu hướng về phía cái này thoạt nhìn nhất giống người hình yêu quái. Lại lần nữa lặp lại những lời này. Quen thuộc hình ảnh, làm Trịnh Oanh Oanh không khỏi nhớ tới nàng cùng Giang Hà. Lúc trước nàng bắt lấy Giang Hà mắt cá chân, là muốn cho Giang Hà cứu nàng, làm nàng mạng sống, nhưng hiện tại người nam nhân này là vì muốn chết, đang, bệnh viện đại lâu đồng hồ treo tường phát ra chỉnh điểm báo giờ. Quái vật bác sĩ nhóm mỗi cách một giờ kiểm tra phòng. Này liền ý nghĩa tân kiểm tra phòng thời gian lại đến. Người bệnh nhóm tới giờ uống thuốc rồi, vây quanh nam nhân quái vật bác sĩ nhóm lập tức toát ra vui sướng. Ba chân bốn cẳng mà đem nam nhân một lần nữa kéo hồi phòng bệnh. Đem hắn ấn ở trên giường, rồi sau đó đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Oanh Oanh. Dược tề ở Trịnh Oanh Oanh trên tay, cầm đầu quái vật bác sĩ lấy ra ca bệnh báo cáo. Giống đối Trịnh Oanh Oanh như vậy tuyên đọc hắn bản án. Tự bế, quái gở, không hợp đàn, kiến nghị rót vào mỉm cười gen. Cấm một chỗ, giọng nói rơi xuống. Nhất Vãn tiến vào phòng bệnh Trịnh Oanh Oanh mới phát hiện nơi này là một cái nhiều người phòng bệnh. Cái này bệnh viện tâm thần phòng bệnh phần lớn là đơn người. Nhiều người ngược lại hiếm thấy. Phòng bệnh tổng cộng 3 cái giường ngủ. Dựa môn chính là cuồng tiếu nam nhân. Dựa cửa sổ cũng là nam. Nhưng so với hắn càng tuổi trẻ. Toàn thân trên dưới cắm đầy dây điện. Trung gian là cái nữ nhân. Bụng cao cao phồng lên. Như là mang thai. Này phó bản còn có thai phụ sao? Tuy là Trịnh Oanh Oanh. Cũng không khỏi ngây ra một lúc, nhưng vì không bại lộ chính mình, nàng lập tức hoàn hồn, cũng cầm châm ống cùng dược tề đến gần rồi nam nhân. Nên làm như thế nào đâu? Người muốn chết sao? Nàng đột nhiên hỏi, mặt khác quái vật bác sĩ đều ngẩng đầu xem nàng, chớp chớp phần đục đôi mắt, tựa hồ không quá lý giải cái này đồng bạn vì cái gì sẽ hỏi ra mệnh lệnh bên ngoài đồ vật. Tưởng. Nam nhân rốt cuộc phát ra một cái một chữ độc nhất âm tiết. Ngạnh xinh xinh đem tiếng cười nhịn xuống. Trịnh Oanh Oanh gật gật đầu. Lại như cũ đem kim tiêm đẩy hướng hắn. Nam nhân thấy thế kinh hãi. Tiếng cười lại lần nữa từ hắn trong miệng bính ra. Lại thay đổi điều. Hắn sợ hãi lại phẫn nộ. Đang cười trong tiếng chất vấn. Cũng bắt đầu giãy giụa. Muốn sống chỉ có một cái lộ. Cách chết lại có ngàn ngàn vạn. Trịnh Oanh Oanh nghiêng đầu. Giơ lên châm ống mỉm cười. Ngươi không phải muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. Không, không. Nam nhân hoàn toàn giãy giụa lên. Hắn chính là chịu không nổi này cái gì mỉm cười gen mới muốn chết. Như thế nào còn dám thừa nhận đệ nhị châm mơ siêu nhưng kia phiếm hàn quang kim tiêm đã là tới rồi. Hắn trong tầm tay. Hắn tuyệt vọng. Rồi lại ở tuyệt vọng trung sinh ra một tia điên cuồng. Đó là lâm vào tuyệt cảnh người. Như thế nào đều không thể tránh thoát lúc sau. Cuối cùng điên cuồng, hắn cắn răng, hàm răng thậm chí chảy ra huyết tới. Cả người từ trên giường bắn lên, nặng nề mà đánh vào cách hắn gần nhất một cái quái vật trên người. Kia quái vật lại không cẩn thận đụng vào Trịnh Oanh Oanh cánh tay. Vì thế Trịnh Oanh Oanh kim tiêm tới cái khoa trương 180 độ đại chuyển biến. Cắm vào nàng bên cạnh người cái kia quái vật cánh tay. Chừa tay, nàng ai nha một tiếng. Dùng sức đem dược tề đẩy vào nó trong cơ thể. Sở hữu hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Châm ống quá lớn, không đợi dược tề toàn bộ đẩy vào. Trịnh Oanh Oanh liền lập tức bỏ châm hạ ngồi xổm. Trước lan, lấy một cái phi thường không thuần thục thả phi thường chật vật tư thế trốn vào cách vách giường. Bệnh giường đế, quái vật bác sĩ nhóm đều bị nàng này bộ thao tác lộng choáng váng. Sửng sốt 2 giây phản ứng lại đây, tức muốn hộc máu mà nhào qua đi muốn bắt lấy nàng. Lại liền nàng góc áo đều không có bắt lấy, mà giường đế như vậy hẹp hòi, bằng chúng nó kia thân thể cao lớn căn bản toàn không đi vào. Chúng nó bắt đầu giận gào, mà cái kia bị thuốc chích đâm chúng quái vật, đã không thể khống chế mà phát ra tiếng cười. Một cái hình thù kỳ quái quái vật bị bắt bảo trì mỉm cười phát ra sờn tóc gáy tiếng cười. Đây là kiểu gì chói mắt tình hình ảnh, phòng bệnh các người chơi nhưng xem như gặp được, toàn bộ phòng bệnh đều rối loạn bộ, quái vật bác sĩ nhóm bởi vì muốn bắt Trịnh Oanh Oanh. Từ bỏ đối nam nhân kiềm chế. Hắn lược hiện kinh ngạc mà ngồi dậy, tuy vẫn cứ ngăn không được muốn cười, nhưng trải qua như vậy lớn lên thời gian, dược hiệu đã có điều yếu bớt, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng là tế ra vũ khí, từ quái vật sau lưng phát tới. Ha, hắn kêu to một đao bổ về phía quái vật bối, tuy chém chúng, lại cũng bị đối phương thật mạnh chụp phi, phịch một tiếng đánh vào trung gian trên giường bệnh. Đem đang nằm ở trên giường nữ nhân đều đâm một cái tới. Kia nữ nhân nguyên là hôn mê, cho nên mới vẫn luôn không nhúc nhích. Giờ phút này nàng ôm bụng tỉnh táo lại, dưới thân đã là bắt đầu xuất huyết nhiều. Kịch liệt đau đớn làm nàng thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi. Vừa quay đầu lại, mang theo tanh phong quái vật chính chiều nàng giơ vuốt. lão nương cùng các ngươi liều mạng. Nàng muốn điên rồi, không quan tâm phủi tay chính là một đạo ngọn lửa công kích. Như vậy gần khoảng cách, ở giữa quái vật mặt, này cũng làm cho tránh ở nàng mặt sau mới từ giường bệnh phía dưới bò ra tới Trịnh Oanh Oanh. Thiếu chút nữa bị thiêu lông mày, may mắn nàng là cái đầu chọc, nếu không tóc khẳng định giữ không nổi. Kỳ thật quái vật là muốn đi chảo Trịnh Oanh Oanh, ai từng tưởng nữ nhân đột nhiên từ trên giường lăn xuống. Chắn trung gian, Trịnh Oanh Oanh thấy thế, thừa dịp nữ nhân chính cuồng loạn thời khắc, bắt lấy chủy thủ từ nàng trên vai phương đâm ra đi. Mặc kệ chính xác chỉ lo loạn thứ, lại cho quái vật một đao, ngọn lửa công kích hơn nữa vô danh chi nhận nguyền rủa chi lực. Kia quái vật nhất thời bị làm cho rất là chật vật. Quái kêu lui về phía sau, đúng lúc vào lúc này, cuối cùng một chương trên giường bệnh thiếu niên nhảy dựng lên. Một cái mãnh hổ xuống núi nhào vào nó trên người, một tay một cái điện giật khí, dùng sức áp hướng đối phương chán, làm ngươi điện ta, làm ngươi khinh thường trò chơi trạch, lão tử điện chết ngươi. Nếu đường thố hoặc cận thừa ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Người này đúng là phong tuyết đêm người về cùng quyết thắng ma về thành phó bản trung đụng. Tới quá tiền vĩ, hết chương.